Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Phần 508. Chương 508.508. Chân chính lịch sử. Đây là ta phụ thân viết tay nhật ký, vẫn luôn đặt ở cái này thư phòng. Nơi này ký lục Long Chi đế quốc lịch đại, chỉ có nguyên soái đại nhân mới biết được bí mật. Ngự tử ca cầm nhật ký từ kệ sách bên kia đi trở về tới. Vừa đi, một bên khinh ngữ. Lúc này vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, ngữ khí cũng là phi thường nghiêm túc. Về tới án thư, ngự tử ca ngưng mắt nhìn trước mắt Phó Tuyệt, biểu tình trang trọng, vô cùng nghiêm túc hỏi đến: Nếu ngươi hiện tại đáp ứng tiếp nhận chức vụ ta nguyên soái vị trí, ta lập tức liền đem này bổn nhật ký cho ngươi. Nhân loại tương lai liền dựa ngươi tới cứu vớt. Chúa cứu thế, Phó Tuyệt, Hàn Ngự Hâm, đều khi nào nguyên soái đại nhân ngươi còn có thể lại không đáng tin cậy điểm sao? Ngu ngốc! Phó Tuyệt lạnh lùng nhướng mày. Lời còn chưa dứt, ngự tử ca kia bốn sổ nhật ký đã bị Phó Tuyệt lấy ở trong tay. Ngự tử ca, ô ô ô, ngươi rèn cường, ngươi lợi hại, liền biết khi dễ ta. Ngươi chờ, tương lai ngươi có nữ nhi, ta khiến cho ta nhi tử cưới nàng. Ngươi nếu là có nhi tử, ta liền nhận hắn đương con nuôi, làm hắn kế thừa nguyên soái chi vị. Tóm lại, cái này nguyên soái chi vị nhất định phải cho các ngươi người nhà kế thừa. Hừ, liền ở ngự tử ca âm thầm dưới đáy lòng oai oai thời điểm, Phó Tuyệt đã mở ra trong tay kia bổn nhật ký, bay nhanh lật xem, phiên phiên, Phó Tuyệt động tác đột nhiên ngừng lại, cả người đều sững sờ ở nơi đó, liền hô hấp đều thiếu chút nữa đình chỉ. Nhật ký này một tờ, ghi lại một ít không muốn người biết lịch sử. Nhìn đến nơi đó ghi lại, đừng nói là Phó Tuyệt, Hàn Ngự Hâm cũng không thể tin tưởng sững sờ ở nơi đó. Nguyên lai, đây mới là lịch sử chân tướng. Năm đó L tiến sĩ nghiên cứu phát minh ra gen dược tề, đại phê lượng đối một ít sinh vật thể tiến hành thực nghiệm, kết quả lại cải tạo ra rất nhiều cường đại yêu thú. Cuối cùng yêu thú náo động, phòng thí nghiệm nổ mạnh, toàn bộ phòng thí nghiệm dược tề chảy ra, đại phê lượng yêu thú trong một đêm xuất hiện, nhân loại xã hội ở trong một đêm lâm vào lớn lao nguy cơ. Yêu thú xuất hiện, cả người loại đều trở tay không kịp, mà những cái đó gen cường đại yêu thú, người thường thậm chí bình thường vũ khí đối bọn họ đều không hề hiệu quả. Liền ở lúc ấy, có người đưa ra dùng người máy tới đối phó yêu thú tư tưởng. Cái kia thời đại, trí tuệ nhân tạo bay nhanh phát triển, người máy gia dụng, công nghiệp, nông nghiệp người máy tùy ý có thể thấy được. Nhưng là vì nhân loại xã hội ổn định, ngay lúc đó Liên minh quốc là cấm bất luận cái gì một quốc gia nghiên cứu chiến đấu hình người máy. Mà yêu thú xuất hiện, khiến cho cái này cấm điều lệ bị người triệt bỏ. Ngay sau đó, đại phê lượng chiến đấu người máy ngang trời xuất thế, là bọn họ vẫn luôn lại cùng yêu thú chu toàn. Mà lúc này nhân loại các nhà khoa học tắc bắt đầu ở người thân thể thượng thực nghiệm L tiến sĩ lưu lại những cái đó dược tề số liệu, muốn chế tạo ra chân chính gen võ sĩ. Liền ở ngay lúc này, một kiện càng đáng sợ sự tình đã xảy ra. Có được siêu cao trí năng trung tâm trí tuệ nhân tạo phản bội ra nhân loại xã hội, người máy trốn chạy náo động, cùng yêu thú xuất hiện, làm lúc ấy toàn bộ thời đại vô cùng rung chuyển. Hậu kỳ, nhân loại gen võ giả bắt đầu dần dần xuất hiện, mà sở hữu về trí tuệ nhân tạo tư liệu cùng văn kiện đều bị tiêu hủy. Thậm chí những cái đó tham dự đến này đó nghiên cứu nhân viên công tác đều bị giam giữ hoặc là xử tử. Kia chàng náo động rằng co thật lâu, đã chết rất nhiều người. Từ kia lúc sau, chúng ta xã hội thượng liền rất ít có người sử dụng siêu công nghệ cao trí tuệ nhân tạo hệ thống. Đoạn lịch sử đó cũng bởi vì lúc ấy đã chết quá nhiều người bị liên minh quốc cùng nhau che giấu. Bất quá, nói tới đây, ngự tử ca đột nhiên ngừng lại. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.